Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4192, cấm kỵ lôi kiếp, một cái lại một cái chớp giật, cắt ra bầu trời đêm, xé rách hỗn độn, mỗi một cái đều thô to như núi lớn, ngàn tỷ vạn chớp giật, lấy mưa to gió lớn khủng bố tư thái, lật úp mà xuống. Giống như đánh rơi trời xanh, xé rách hỗn độn vạn vật, bắn chìm toàn bộ biển sao, nổ vang, bắt đầu liên tiếp nổ tung, chấn động toàn bộ chư thiên biển sao, ngàn tỷ lớp chớp giật mang đến nổ vang, mưa to gió lớn vậy cuồn cuộn bạo phát, trong lúc nhất thời làm cho cả tinh không bạo phát ngập trời nổ vang. Chuyện này quả thật chính là vũ trụ tận thế vậy, vô thượng thiên phạt. Bởi vì đến quá đột nhiên, một điểm dấu hiệu đều không có. Toàn bộ hỗn độn cấm khu đều bị chớp giật bao trùm lại. Thậm chí chớp giật phải đem toàn bộ hỗn độn cấm khu đều bị đánh thành phấn vụn. A, liên miên, bế quan cường giả, bế sinh tử thiên quan đại nhân vật. Từng cái thần hồn run rẩy, bọn họ ở cấp độ sâu bế quan bên trong, đột nhiên nghe được ngàn tỷ lớp sấm sét nổ vang, có thể tưởng tượng được là cỡ nào nhìn thấy mà giật mình, ngủ đều có thể bị sợ hãi đến hồn phi phách tán. Phanh, trong hỗn độn cấm khu, rất nhiều cương vực chia năm xẻ bảy, này lôi đình quá cuồng bạo. Bắt nguồn từ với chư thiên bên trong đáng sợ nhất ngọn nguồn hủy diệt. Tập kích toàn bộ hỗn độn cấm khu. Trong lúc nhất thời, các đại cấm địa sinh mệnh bên trong bùng nổ ra liên tiếp thê thảm gào thét. Liên miên cường giả bị thương nặng. Có một ít tinh thần thác loạn trực tiếp nguyên thần nổ tung. Vô liêm sỉ, luân hồi hồi những cấm địa sinh mệnh này bên trong tràn ngập các loại khủng bố chùm sáng, các đại cấm địa sinh mệnh cường giả nộ đến mức tận cùng. Đây chính là cấm kỵ lôi kiếp, loại này lôi kiếp nhất định phải ở vực ngoại tinh không độ kiếp, bằng không sẽ hủy diệt toàn bộ cấm địa sinh mệnh. Đã có tai bay và gió xuất hiện, thiên hàng ngàn tỷ vạn chớp giật, khủng bố kinh lôi âm, để một vài đại nhân vật đều chết đi. Ầm ầm ầm, bọn họ còn chưa kịp phản ứng thời khắc, ngàn tỷ vạn chớp giật buông xuống, phóng thích không gì sánh kịp sức mạnh hủy diệt. Đây là cái thế thiên phạt hạ xuống, làm cho cả hỗn độn cấm khu đều run rẩy theo. Là ai? Cấm kỵ bá chủ đều phẫn nộ, thê thảm con mắt mở, xa nhìn bầu trời. Nhìn thấy tan vỡ trong hỗn độn, đứng sừng sững một cái đáng sợ mà lại hùng vĩ cái bóng. Ở ngàn tỷ vạn chớp giật bên trong, lù lù bất động, đạo thiên đế. Thời khắc này, toàn bộ vũ trụ tinh không đều yên tĩnh lại. Tiếp đó bọn họ run như cầy sấy, kém chút bại liệt trên đất. Hai chân một trận như nhũn ra, những người này đều là hoảng sợ. Nổi da gà đều lên một thân. Đó là nơi nào? Hỗn độn cấm khu a, lục đại cấm kỵ bá chủ hội tụ nơi. Nhưng là hiện tại đạo thiên đế chạy đến đầm rồng hang hổ bên trong độ kiếp đi rồi. Đạo thiên đế, bọn họ đã không có đạo lăng độ kiếp chấn động. Đạo thiên đế bước vào cấm kỵ bá chủ chấn động, từng cái nội tâm tất cả đều là ngơ ngác. Đến cùng là ai cho đạo thiên đế lá gan, dám to gan ở trong hỗn độn cấm khu độ kiếp? Chư thiên vạn tộc đều suy đoán ra, một khi đạo thiên đế độ cấm kỵ lôi kiếp, hỗn độn cấm khu lục đại cấm kỵ bá chủ tuyệt đối sẽ giết ra đến cuối giày đạo lăng độ kiếp. Thế nhưng ai có thể nghĩ đến, hắn sẽ tự động đưa tới cửa. Ha ha ha. Hỗn độn cấm khu các đại cấm kỵ bá chủ ở cười to, cười giận dữ liên tục. Đạo thiên đế độ kiếp để bọn họ chấn động, nhưng là hắn chạy đến hỗn độn cấm khu đến độ kiếp, đây là đối với bọn họ làm nhục. vẫn là đối với bọn họ không lọt mắt. Đạo Thiên Đế bước vào cấm kỵ bá chủ, toàn bộ chư thiên biển sao đều óng ánh ngập trời, ngàn tỷ vạn chớp giật bạo phát, chư thiên biển sao hiện ra vô cùng vô tận bản nguyên sát kiếp, hướng về hỗn độn cấm khu cuồn cuộn mà đến, phảng phất chính là ngàn tỷ vũ trụ lực lượng, lệnh tất cả mọi người đều nghẹt thở, để ngàn tỷ sinh linh cũng bắt đầu run rẩy. Mắt trần có thể thấy, toàn bộ hỗn độn cấm khu đều đi theo chập trùng, đếm không hết hỗn độn đều nổ tung, vô cùng vô tận chớp giật bổ xuống. A, vừa đối mặt ánh sáng, hỗn độn thiên ma đạo trường thủng trăm ngàn lỗ, bị như biển chớp giật nhấn chìm, bị diệt thế thiên phạt cho bao phủ lại, liên miên cường giả nổ tung, nổ thành xương máu. Chết ở chư thiên mạnh nhất lôi kiếp bên dưới. Thậm chí có đại nhân vật đều tóc tai bù xù, bị đánh ra chóc thịt bong. Đạo Thiên Đế, ngươi tìm đường chết a! Một cái khí tức suy nhược vô thượng cường giả gào lên đau xót, xương sống lưng đều tách ra, hắn muốn rách cả mí mắt, phát ra tiếng hét điên cuồng. Nhưng là tùy ý sức chiến đấu của hắn lại mạnh, đối mặt hủy diệt thế gian mạnh nhất lôi kiếp, cũng ở trong tuyệt vọng giải thể. Hỗn độn thiên ma vị trí đạo trường, máu chảy sông dài, chồng thi như núi, rất nhiều cường giả chết đi, mạnh như thiên ma chi tử đều tao ngộ ngập đầu tuyệt sát, cả người chia năm xẻ bảy, kém chút đột tử tại chỗ. Đến quá đột nhiên, đạo lăng vị trí muốn lựa chọn nơi này là bởi vì hỗn độn thiên ma không có cấm kỵ chí bảo. Đạo trường của hắn mặc dù là sức phong ngự lại mạnh, cũng bị ngàn tỷ vạn chớp giật bắn chìm, xúc lên liên miên cương vực. Vô liêm sỉ, hỗn độn thiên ma đầu đầy sợi tóc màu đen múa tung, thả ra sức mạnh khủng bố nhất, bay lên trời, vung lên bàn tay, bổ về phía đạo lăng. Nhưng là một trưởng này mới vừa đánh ra đến, một tia lại một tia xoay chuyển vũ trụ càn khôn, đổi dòng năm tháng cổ sử, lật đổ thời không sông dài sức mạnh, trong phút chốc bộc phát ra, một cái hùng vị đến mức tận cùng cái bóng, đỉnh thiên lập địa, hắn đứng ở chỗ này, trở thành chư thiên vĩnh hằng, trở thành bất hủ bất diệt tiên vương. Toàn bộ chư thiên biển sao đều ép không được hắn phong thái. Thời khắc này chỉ có hắn hằng cổ trường tồn, hồn thiên giáo chủ, hỗn độn thiên ma gào thét, tâm phổi run rẩy, hắn không ngăn được hồn thiên giáo chủ sức mạnh, thời không bị nghịch chuyển, đổi dòng một cái xa xôi trong tinh không, mênh mông trong biển sao không ngừng nổ vang hỗn độn thiên ma gào thét. Hắn bị chuyển rời đi rồi, nhưng là đạo trường của hắn triệt để đổ nát, căn bản không cần đạo lăng ra tay. Cái kia ngàn tỷ vạn chớp giật bổ xuống dưới, đem hỗn độn triệt để xuyên thủng. Rất nhiều cường giả nuốt hận, bị chớp giật đánh thành cho tàn. Có vô thượng bá chủ muốn chạy đi thời khắc, sừng sững trên vòm trời đỉnh đạo lăng, vung ra một cái tay. Một cái tay này có thể nói chư thiên sức mạnh cội nguồn. Khi hắn bắt đầu thức tỉnh thời khắc, toàn bộ hỗn độn cấm khu đều bị loại này cái thế sức mạnh lay động. Không, che kín bầu trời bàn tay, chật ních vòm trời, rủ xuống sức mạnh, hủy thiên diệt địa. Đây là đáng sợ đến mức tận cùng sức sống. Theo đạo lăng trong thân thể trong phút chốc dâng lên mà ra. Trong lúc nhất thời để ngàn tỷ vạn chớp giật đều muốn ở trong run rẩy sụp nứt. Đạo Thiên Đế, người xem cuộc chiến tê cả da đầu, nhìn thấy hỗn độn cấm khu duỗi ra đến một bàn tay lớn, che kín bầu trời, bao phủ 10 triệu dặm tinh vực, đập động xuống thời khắc, nhật trầm nguyệt hủy, càn khôn đổ nát, a, hỗn độn thiên ma dưới trướng đại đệ tử. Tuyệt vọng, đây là có thể nói cấm kỵ bàn tay, nghiền ép mà xuống, để hắn nổ thành một đám mưa máu. Một chưởng này chấn động toàn bộ chư thiên biển sao. Đây là vượt qua vô thượng chiến lực, ép về phía cấm kỵ chiến lực. Hiện tại đạo thiên đế đã nắm giữ một phần cấm kỵ cường giả thủ đoạn. Phụ thân, thiên ma chi tử kêu thảm thiết. Căn bản không cần đạo lăng ra tay. Mạnh mẽ nhất phạt bổ xuống dưới thời khắc. Thiên ma chi tử tao ngộ lôi hải tập kích. Đây là cấm kỵ lôi kiếp. Vô thượng thiên phạt cũng tiêu diệt tất cả. Trời ạ, thấy cảnh này người đều đang run rẩy. Tưởng tượng năm đó, thiên ma chi tử cùng đạo thiên đế ở tiên dược viên một trận chiến. Nhưng là hiện tại, thiên ma chi tử ở đạo thiên đế lôi kiếp bên dưới nằm dạp run rẩy. Tùy ý hắn ở đáng sợ, cũng không chịu đựng được loại này cấm kỵ lôi kiếp đánh giết. Phanh, hắn bị đếm không hết chớp giật xé ra thân thể. Nổ tung thời khắc phát ra tiếng kêu giận dữ. Ta không cam lòng, ta không cam lòng, không cam lòng. Ngoặc kép, hết chương.